Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, bây giờ con qua đó liền, mẹ yên tâm, con sẽ giúp Viên Viên dọn dẹp xong xuôi rồi mới đi. Không được bắt nạt con gái nhà người ta đấy. Hơ, Uất Trì Diệp Thủ khẽ cười một tiếng, thấp giọng. Làm sao mà thế được? Con chiều em ấy từ bé đến lớn, đã từng bắt nạt em ấy cái gì nào? Được rồi, xe buýt đến rồi, con tắt máy trước nhé. Nói xong, Uất Trì Diệp Thủ cất điện thoại đi, giấu đi sự dịu dàng của tình thân trong ánh mắt. Bên cạnh cậu có một chàng trai chiều cao tương đương, trông vô cùng rạng rỡ, lúc cười còn lộ ra hai chiếc răng nanh, bàn tay cậu ta khoác lên vai Uất Trì Diệp Thủ. Dì cũng chiều cô bé họ Đường đó quá rồi, lại còn phải đặc biệt gọi điện dặn dò cậu một câu. Trung Sở Phong, bạn học của Uất Trì Diệp Thủ, hai người rất thân thiết, họ có thể chơi với nhau cũng vì có duyên từ một sự việc hồi nhỏ. Ngày đó Trung Sở Phong gặp tai nạn xe, vừa hay được Uất Trì Diệp Thủ đi ngang qua cứu giúp, sau đó Trung Sở Phong liền nói ơn cứu mạng là lớn nhất, không có gì để báo đáp chỉ có thể trở thành anh em tốt với cậu, sau đó thì cậu ta luôn đi theo Uất Trì Diệp Thủ. Em ấy còn nhỏ, cũng nên được cưng chiều một chút. Trên mặt Uất Trì Diệp Thủ không có chút cảm xúc gì, khá hờ hững. Hai, cậu bảo xem, cô bé đó bây giờ thế nào rồi? Cô ấy đã 16 tuổi rồi, không thể nào vẫn giống y trước đây đâu nhỉ? Cũng phải nói là Viên Viên cô bé này trông rất đáng yêu, chỉ là hơi tham ăn một chút. Còn chưa nói hết câu, Trung Sở Phong liền cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng u ám dừng trên mặt mình, cậu nhìn Uất Trì Diệp Thủ, trông nét mặt cậu ta không lấy gì làm vui vẻ, lúc này mới vội vàng dừng lại. Anh Thủ, em sai rồi, em không nên nói cô ấy béo, Viên Viên rất đáng yêu. Uất Trì Diệp Thủ lúc này mới lạnh lùng nói, sau này đừng nhắc đến từ này trước mặt em ấy đã lớn rồi. Biết rồi, anh Thù đã dặn dò, em nào dám không nghe. Xe buýt rất nhanh đã tới bến, hai thiếu niên cao gầy bước lên xe, họ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô gái trên xe buýt. Đẹp trai quá, hai người này là học sinh trường nào thế? Cậu nhìn người bên cạnh cửa sổ kia kìa, ôi thật đẹp trai quá đi. Vì hôm nay là ngày nhập học cho nên trên chiếc xe buýt này rất đông người đều là học sinh, sau khi trông thấy Uất Trì Diệp Thù và Trung Sở Phong, đều không nhịn được mà cầm điện thoại lên muốn chụp ảnh họ. Uất Trì Diệp Thủ nhận ra điều gì, cậu hơi chau mày nhìn về hướng mấy cô gái cầm điện thoại kia. Trung Sở Phong cười hì hì đi đến trước mặt họ. Các em gái ơi, tuy rằng bọn anh rất đẹp trai nhưng cũng không thể tùy tiện chụp ảnh được đâu. Các cô gái bị Trung Sở Phong nói vậy liền lập tức đỏ bừng mặt cất điện thoại đi. Thật ngại quá đàn anh, thế thì chúng em không chụp nữa à, thế này mới là đàn em tốt chứ. Sau khi chắc chắn rằng bọn họ sẽ không chụp ảnh nữa, Trung Sở Phong mới quay về bên cạnh Uất Trì Diệp Thủ, lắc đầu. Lần nào đi ra ngoài cùng cậu cũng khoa trương thế này, cậu nói xem cậu mang khuôn mặt như thế này, đi làm ngôi sao luôn đi có phải tốt biết bao không? Còn đi học trường cảnh sát gì chứ? Nói xong, Trung Sở Phong cũng chẳng đợi Uất Trì Diệp Thủ lên tiếng, cậu tiếp lời ngay. Hai, nếu tớ mà được giống cậu như thế này, thì tớ đi làm ngôi sao rồi, cậu có biết xã hội bây giờ, hoàn toàn khác với trước kia rồi, ai mà trông ưa nhìn thì đứng ở đâu cũng có người nguyện làm người hâm mộ. Cậu có thôi đi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uất Trì Diệp Thủ liếc nhìn cậu ta. Từ sáng đến tối đều lắm lời như vậy. Tớ nói cậu còn không thích nghe à, tít tít. Tiếng điện thoại của Uất Trì Diệp Thủ vang lên. Cách chương.